Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 400, bị thương Bạch Nguyệt. Góc truyện audio.com. Vân cảnh quốc tế khách sạn. Đối mặt Trần Tư Vũ tình cảm bạo phát. An Lương ôm nàng. Ta cũng không nỡ ngươi. Ngươi lúc nào nhớ ta rồi? Ngươi liền cho ta gửi tin tức. Gọi điện thoại. Ta liền từ thiên phủ bay đến. Thiên phủ cùng đế đô rất gần. 2 giờ liền có thể đến. An Lương giải thích nói. Đối với hàng không tự do, đặc biệt khoang hạng nhất tự do An Lương tới nói, đại đa số địa phương đều rất gần. Bởi vì chỉ cần 2 giờ hành trình, hay là bởi vì An Lương muốn rời khỏi. Trần Tư Vũ lại đặc biệt chủ động. Đáng thương tiểu An bạn học, một đêm trên bị hô hố 4 lần. May mà trước ở đồng sushi ăn rất nhiều protein cao thấp mỡ hải sản. Ở đôi thiên phú chống đỡ dưới, sáng sớm ngày thứ 2, Lương ca lại sinh long hoạt hổ khôi phục như cũ. Buổi chiều 2 giờ đồng hồ, Trần Tư Vũ đem An Lương đưa đến đế đô sân bay quốc tế. Hai người lại là lưu luyến chia tay một phen. An Lương 14 mới leo lên trở về thiên phủ chuyến bay. Buổi tối tiếp cận 5 giờ, An Lương trở lại xa cách tiểu thập thiên 307 phòng ngủ. Ồ, Lương ca, ngươi lại trở về. Lữ Văn Sơn chào hỏi. An Lương vừa nhìn Lữ Văn Sơn tinh thần diện mạo, liền biết người này thẹn với quốc gia giáo dục, thẹn với kỳ vọng nhân dân. Lương ca, ta cho ngươi biết một tin tức tốt. Lữ Văn Sơn nhanh chóng nói. Ta cùng Phương Mai sự tình định ra đến rồi. Đúng như dự đoán, Lương ca quả nhiên không có nhìn lầm. Người này chính là thẹn với quốc gia giáo dục. Văn Sơn a, nói thật sự, ta đối với ngươi rất thất vọng. An Lương vỗ vỗ Lữ Văn Sơn vai. A, Lữ Văn Sơn sửng sốt một chút. 9 năm giáo dục bắt buộc, 3 năm cao trung gian khổ học tập. Ngươi nói một chút, ngươi này 12 năm học tập, đến tột cùng học thành hình dáng gì, mới có thể đối với lớp 11 học muội ra tay. An Lương một bộ vô cùng đau đớn vẻ mặt. Mã Long ở một bên phản bác. Lương ca, ngươi hiểu lầm Văn Sơn ca. Kỳ thực Văn Sơn ca là người tốt. Hai nhà bọn họ đem sự tình định ra đến sau khi. Văn Sơn ca trong nhà quyết định trợ giúp Phương Mai một lần nữa đến trường. Đợi lát nữa, Mã Long cái này lông mày rậm mắt to ra hỏa cũng phản bội cách mạng. Chính đang đánh trò chơi Thẩm Thế Chung, đột nhiên mở miệng nói. Lương ca, ngươi không biết quán quân ca buồn nôn sắc mặt. Đang nghe nói Văn Sơn trong nhà trợ giúp lớp 11 học muội một lần nữa đọc sách sau khi. Hắn hiện tại chính là Văn Sơn liếm cầu. Mã Long nghĩa chính ngôn từ đáp lại. Thân sĩ, ngươi đừng muốn nói mò. Ta cùng Văn Sơn ca quan hệ vẫn tốt vô cùng. Lữ Văn Sơn cũng tán thành đạo. Đúng đúng đúng, thân sĩ, người không muốn màu đen quân ca. An Lương nhìn một chút Mã Long, lại nhìn một chút Lữ Văn Sơn, thở dài lắc đầu. Chúng ta cái này phòng ngủ luôn hãm, khỏe mạnh hai người, đột nhiên biến thành cầm thú. Thẩm Thế Chung tán thành, ta ngược lại là ói ra. Lương ca, người thiếu quên đi thân sĩ. Mã Long báo cáo đạo, kỳ lễ quốc khánh này, người này làm thinh một cái tao thao tác. Ừ, An Lương cảm thấy hứng thú dò hỏi, tình huống thế nào, cái này cặn bã Đồng Nam lúc cùng 3 người hẹn hò. Lớp chúng ta Đinh Thải Vân, Miêu Tuệ Oánh, còn có lớp bên cạnh Tống Yên. Mã Long trực tiếp rũ ra hắc liêu. Oa, không phải chứ, thân sĩ. Người cũng thật là thân sĩ. An Lương nhìn về phía Thẩm Thế Chung. Thẩm Thế Chung đầy một cái vô biên gọng kính. Ta cùng các nàng đều chỉ là bằng hữu. Đại gia cũng chỉ là ước một hồi thư viện. Ăn một cái cơm mà thôi. Liên thủ đều không có khiên. Ta cảm thấy không tật xấu chứ. An Lương giơ ngón tay cái lên. Lợi hại. Dĩ nhiên cẩn thận như vậy. Đây là cao thủ. Quán quân ca. Văn Sơn, các ngươi học một chút. Thân sĩ là thật sự cao thủ. Hắn qua lại ở ba cái trong đám bạn học, nhưng kiếm lời đủ danh tiếng. Các ngươi học được sao? Lữ Văn Sơn lắc đầu. Không học được, ta chuyên tâm đối xử ta lớp 11 học muội. Mã Long tán thành, ta cũng không học được. Văn Sơn ca, ngươi để chị dâu giới thiệu cho ta một hồi bạn học. Ta còn rất yêu thích nàng ngồi cùng bàn. Chính là cái kia Trần Dai Dai. An Lương bất đắc dĩ cảm thán. Những này bạn cùng phòng cũng quá tao chứ. Rõ ràng thay đổi một cái thành thị sau khi. Hắn chu vi lại vẫn là chỉ có hắn một cái người đàn ông tốt. Thực sự là cô quạnh a, đúng rồi. Các ngươi ăn cơm chưa? An Lương thuận miệng dò hỏi. Thẩm Thế Trung đáp lại nói. Không đây, lại đánh một ván. Đợi lát nữa hai căng tin đi lên. Được, An Lương đáp lại. Lữ Văn Sơn cùng Mã Long tán thành. Biểu thị hai căng tin hương vị không sai. Đúng rồi, Lương ca, ngươi dạy biện pháp của ta. Ta lại cải tiến một chút. Thu được càng tốt hơn trò chơi trải nghiệm. Thẩm Thế Trung mở miệng nói. Làm sao cải tiến? An Lương hỏi ngược lại. Ta tìm một cái kỹ thuật không sai nữ 970 cùng chơi. Nàng âm thanh thật là dễ nghe. Đồng thời kỹ thuật cũng rất tốt. Như vậy vui sướng trải nghiệm lại tăng lên một chút. Thẩm Thế Trung giải thích nói. An Lương vô lực nhổ nước bọt. Người này vô sư tự thông đây. Tới gần 6 giờ, 307 phòng ngủ tứ huynh đệ đi đến hai căng tin. An Lương ở góc nơi phát hiện Bạch Nguyệt. Hắn phát hiện Bạch Nguyệt dùng tay trái đang dùng cơm. Nhưng hắn nhớ tới rất rõ ràng. Bạch Nguyệt không phải thuận tay trái. Thân sĩ, ngươi nhìn sắp xếp, ta đi xem Bạch Nguyệt bạn học. An Lương đem thẻ ăn cơm đưa cho Thẩm Thế Trung. Ha, cảm ơn ông chủ. Thẩm Thế Trung đáp lại nói. Quán quân ca, Văn Sơn, ngày hôm nay sắp xếp, Lương ca thẻ ăn cơm. Nhất định phải sắp xếp. Lữ Văn Sơn giải thích nói. Mã Long có chút ngượng ngùng. Vẫn là không muốn lãng phí chứ. Đương nhiên không thể lãng phí. Thẩm Thế Trung khẳng định đáp lại. An Lương đem thẻ ăn cơm giao ra sau. Liền đi hướng về phía Bạch Nguyệt. Đến gần sau khi, hắn mới phát hiện vấn đề. Bạch Nguyệt tay phải trải qua giản dị băng gạc băng bó đeo trên cổ. Vì lẽ đó Bạch Nguyệt bạn học bị thương. Cách chương.